Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 343, thoát ly 1. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển cũng không dày rộng ánh sáng từ này lòng bàn chân phát ra mà ra. Từ xuất hiện đến đánh trúng Saido bụng, cơ hồ chỉ ở một cái chớp mắt. Cho dù có Ken Bunsoku khí phách loại này cùng loại với lỗ hổng năng lực trước đó cảm giác, Saido thân thể cũng vô pháp đúng lúc tránh đi, vận dụng, phản xạ trước một bước chặn lại công kích. Nhưng mà cổ lực lượng này là ở Kizaru xúc tích hạ hình thành tuyệt đối công kích, siêu việt hắn, phản xạ giới hạn, mà lâm thời tính toán vô pháp đuổi kịp này công kích tấn mãnh tốc độ. Saido chỉ phải ngược lại dẫn đường cổ lực lượng này, dẫn đường này từ bụng bên eo sườn hai bên lướt qua. Vốn là không hiện dày rộng chùm tia sáng ở một phân thành hai sau càng hiện tế mỏng. Ở mất đi Saido trở ngại sau, lại như long nhập biển cả, uy thế không người có thể kháng cự. Cho dù là Saido phía sau kia cao ngất vách đá, kia Baron lấy làm tự hào chắc chắn vách tường, lại cũng không thể ngăn cản này mảy may. Ở nháy mắt hòa tan mở ra, ở một bên cầm pháo ống ngục giam đạn hải quân, đem pháo ống hoành bãi thân thể phủ phục ở này trước lấy tận lực giảm bớt đánh sâu vào sở mang đến ảnh hưởng, cái trán mồ hôi càng là không ngừng ra bên ngoài mạo. Phát sinh nổ mạnh vách đá liền cách bọn họ bất quá mấy chục mễ có hơn. Nhưng mà ở chỗ này đều có thể cảm nhận được bên kia truyền đến cực nóng. Tử vong liền như vậy gặp thoáng qua. Này vẫn là người chiến đấu sao? Hoặc là Devil Fruit năng lực giả từ lúc bắt đầu liền không phải người, mà là danh xứng với thực quái vật. Đại tướng cũng là, có thể cùng đại tướng chiến đấu tội phạm cũng là. Này một kích, Kizaru dùng sức quá mãnh, chân bộ liền như vậy cầm ở Saido trước mặt. Đừng nghĩ trốn, Saido nhẹ nhàng vừa uống, ở tiếng quát chung, đã đôi tay tiến lên, nhắm chuẩn đúng là Kizaru chân bộ. Kizaru kinh dị, không biết là kinh dị với Saido chặn lại lần này công kích, vẫn là kinh dị với lần này phản kích. Bất quá Kizaru biết, Saido năng lực còn có cái đặc điểm, đó chính là cần thiết chạm đến mỗi một vật thể mới có thể phát huy ra năng lực. Làm sao có thể làm hắn chạm đến? Thân mình nhanh chóng thẳng tắp kéo hướng phía sau, tránh thoát Saido tay. Một bên Jonathan cũng từ ngốc lăng trung thoát ly mở ra, hướng về cũng không quen thuộc Sentomaru la lớn: Kizaru đại tướng từ chính diện tiến hành công kích, chúng ta tác từ hai bên hiệp trợ. Sentomaru cầm rìu vọt tới, nghe được Jonathan nói, gật gật đầu, hai người phân biệt từ một bên tiến hành rồi công kích, lấy ngăn cản Saido xu thế. Jonathan bổn có thể áp dụng đánh lén phương thức, như vậy cũng càng thêm hữu hiệu, nhưng mà hắn lại nói ra tới, này cũng không phải hắn không nghĩ tới, mà là cố ý vì này. Này phiên lời nói, kỳ thật chính là vì làm Saido phòng bị bọn họ, mà khiến cho không có biện pháp chuyên tâm với cùng Kizaru chiến đấu theo như lời. Saido cũng nghe ra Jonathan lời nói ý tứ, bất quá hắn lại áp dụng một cái làm Jonathan trăm triệu cũng chưa nghĩ đến phương thức. Đối bọn họ nhìn như không thấy, trực tiếp đối Kizaru khởi xướng tiến công. Đừng quá kiêu ngạo, tiểu tử, Sentomaru giận dữ hét, dưới chân tăng tốc vọt qua đi. Cự lực bắt đầu khởi động, lực lượng tụ tập nơi tay cánh tay. Một cái hoành rìu từ trên xuống dưới liền nghiêng chém đi xuống. Thật lớn chiến phủ hung ác mà chém vào Saido nhu nhược đầu vai. Nếu là cái dạng này công kích phách chém vào người thường trên người, khẳng định sẽ từ bả vai đến mà trực tiếp phách chém thành hai nửa. Nhưng mà phách chém vào Saido vai sườn, gầy yếu thân hình cùng kém xa rìu lớn, này tạo thành kết cục lại là phản lại đây. Phách chặt bỏ đi rìu lớn lại là hướng về phía trước bắn lên, một cổ đánh sâu vào càng là theo chiến phủ truyền trở về. Sentomaru chỉ cảm thấy một trận đau nhức. Từ MU bàn tay kéo dài đến khuỷu tay phương hướng nứt ra rồi một đạo dữ tợn khủng bố miệng vết thương. Cho dù là ngón chân ấn thật sự sàn nhà, Sentomaru vẫn cứ ở lực đạo hạ không ngừng triệt thoái phía sau. Jonathan tức thời thay đổi hành vi lộ tuyến, mấy cái lắc mình đi tới Sentomaru phía sau, dùng bàn tay chống lại hắn sau lưng giúp này giảm bớt đánh sâu vào. Ngừng lại, không có việc gì đi. Jonathan hỏi, bổn đại gia sao có thể có việc? T. Sentomaru gượng ép mà nói, nhưng lại khẽ động miệng vết thương nhịn không được hít vào một hơi. Còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Sentomaru khống chế được thân thể, đem miệng vết thương phụ cận cơ bắp co rút lại ngừng đổ máu. Lúc này mới trả lời, đương nhiên, liền ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Saido cùng Kizaru lại lần nữa giao phong. Bất quá lần này lại nhiều rất nhiều vướng bận người, là từ vách đá thượng tới rồi Pacific so với Sentomaru. Những người này tạo máy móc sở mang đến uy hiếp thậm chí lớn hơn nữa. Tuy rằng bọn họ năng lực khả năng không bằng Sentomaru, chính là ở quấy nhiễu thượng lại xa xa cường với Sentomaru. Đối với Sentomaru công kích, Saido hoàn toàn có thể ỷ lại với thân thể, phản xạ, tới đạt tới một cái tuyệt đối vô địch phòng ngự. Nhưng mà này đó máy móc lại có thể can thiệp đến hắn tính toán. Ở cùng Kizaru trong chiến đấu không thể nghi ngờ là cái mai phục tai họa ngầm. Mà cái này tai họa ngầm tùy thời đều khả năng cấp này mang đến nguy hiểm. Phải làm sao bây giờ mới hảo? Saido suy nghĩ, lúc này, Kizaru đột nhiên hô, cùng ta chiến đấu phân tâm chính là không tốt. Lợi dụng Saido phân tâm khe hở, dùng Kusanagi no Tsurugi lướt qua này thân thể. Ở, phản xạ, hạ, Saido thân thể xảo diệu mà tiếp được này nói công kích. Cũng đem chi bắn ngược, Kizaru chỉ cảm thấy trong tay một trận chấn động, một cổ hoảng sợ lực đạo truyền đến. Hắn lập tức từ bỏ duy trì Kusanagi no Tsurugi, thân thể trước một bước nguyên tố hóa lánh mở ra, cũng kéo ra nhất định an toàn khoảng cách, nhìn như hai người ngang hàng giao phong, Saido lại âm thầm nhíu mày, liền ở vừa rồi công kích hạ. Hắn cảm giác được một cổ kịch liệt đau đớn truyền đến. Này cổ cảm giác đến từ ngực, là dùng năng lực duy trì miệng vết thương lại dạn nứt. Ở xiêm y hạ chỉ sợ rộng mở một đạo đủ để chí mạng miệng vết thương. Sở dĩ nhìn không ra dị thường, chỉ vì hắn khống chế được máu lưu chuyển phương hướng, không cho này bắn nhiễm màu trắng xiêm y. Mà một khác điểm còn lại là hắn cường đại đau đớn nhẫn nại. Liền giống như vector thao tác tuy rằng có thể thay đổi phương hướng, lại không thể từ căn nguyên thượng thay đổi cái gì. Đau đớn như cũ là đau đớn. Này cổ thân thể vỡ ra cảm giác sớm đã cùng với hắn nhiều năm. Mà hắn từ lâu thói quen loại cảm giác này. Mặc kệ như thế nào, lại kéo đi xuống. Đối thân thể gánh nặng thật sự là quá lớn. Hắn cần thiết thoát khỏi cái này cục diện. Saido ngẩng đầu, hồng mắt hiện ra chỗ quang mang. Này thân mình đem chung quanh ánh sáng đều hút chứ lại đây. Như là một viên từ từ dâng lên sơ dương. Ánh sáng thậm chí vượt qua Kizaru sở đại biểu quang. Mọi người dừng bước chân, tràn đầy cảnh giác mà nhìn làm ra cái này biến cố Saido. Ánh sáng càng ngày càng sáng, thẳng đến chung quanh đen nhánh, mà Saido này lại là ánh sáng đến làm người không mở ra được mắt. Lúc này, mọi người nâng lên tay bảo vệ chính mình mắt bộ, không đến mức làm này lóa mắt quang cấp sáng mù. Jonathan một tay che lại mắt, một bên nhắc nhở nói, tiểu tâm hắn chạy trốn, làm PX nhìn thẳng hắn. Sentomaru bừng tỉnh, PX là máy móc, cũng không sợ này lóa mắt quang. Lập tức hạ đạt mệnh lệnh, PX, nhìn thẳng Saido vị trí phòng ngừa hắn chạy trốn đồng thời tùy thời báo cáo. Còn chờ Pacific kia, điện tử tiếng nói trả lời, liền nghe được oanh, oanh, liên tục tiếng nổ mạnh, đã xảy ra cái gì? Sentomaru hỏi, thật phiền toái a. Kizaru cũng nói, ánh sáng dần dần tan đi, Saido dần dần xuất hiện ở tầm nhìn, chỉ thấy hắn đứng ở Pasifí đôi chung, chân dẫm một con Pasifí, mặt khác một bên cũng có hai chỉ đã báo hỏng hòa bình già. Liền như vậy một hồi thời gian đã có ba con Pasifí báo hỏng. Giật mình còn không chỉ như vậy, Saido nắm lên báo hỏng Pasifí, dùng sức mà vứt ra đi. Wapon, cái này cho ngươi ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.